Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xương cong môi, "Cảm ơn bạn học Phương." "Không có gì." Phương Nghiên nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng, cô ấy vừa rồi chỉ là không vừa ý thái độ của nhân viên bán hàng. Chứ thật ra cũng không định mua, quá đắt. Phương Nghiên không nỡ, mua xong đồ, chào tạm biệt Phương Nghiên. Cố Hải và Cố Xương liền về nhà. "Chị, vừa rồi chị có phải cố ý muốn xem em làm trò cười không?" Cố Xương chớp mắt, "Có đâu, em có trò cười gì để xem chứ?" Cố Hải không lên tiếng, "Không có trò cười, chỉ có chút ngượng ngùng. Vừa nhập học, cậu ta nghe thấy có người gọi Nghiên Nghiên. Tên thân mật của vợ cậu ta cũng là Nghiên Nghiên. Cậu ta thấy hơi trùng hợp, liền nhìn sang bên đó, sau đó liền đối mắt với Phương Nghiên." Cố Hải nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không ngờ Phương Nghiên lại vì cái nhìn này mà chú ý đến cậu ta. Sau đó Phương Nghiên còn tỏ tình với cậu ta, lúc đó làm cậu ta sợ hết hồn. Cố Hải vội vàng từ chối, nói với cô ấy rằng mình đã có vợ. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau, còn suýt bị cô ấy hiểu lầm. Cố Hải nhìn chiếc áo trên tay, tuy đắt nhưng cậu ấy thấy chị Nghiên mặc chắc chắn sẽ đẹp lắm. Lúc đó mặc thêm một chiếc áo len cashmere vào, vừa ấm áp vừa đẹp. "Chị, em về trả tiền cho chị." Cố Hải nhớ ra, cậu ta còn nợ chị mình 20 đồng. May mà mấy năm lái xe cậu cũng để dành được chút tiền. Nghiên Nghiên đều giữ hộ cậu ta. Cố Hải cũng không tiêu tiền mấy. Bản thân không nỡ dùng. Chỉ khi mua quà cho người nhà mới hào phóng. "Được." Cố Xương gật đầu. Về đến nhà, Cố Hải cất đồ vào phòng, trả tiền cho Cố Xương. Cố Xương nhận tiền, lấy mấy đồng tiền lẻ ra nghiên cứu một lúc. Ngày hôm sau đi học, cô mang đến trường, giờ ra chơi, cô nhờ Thư Bình dạy cô đan khăn quàng cổ, vạn chân chân thấu lại gần. "Xương Xương, cái này cô tặng cho bạn học Hứa à?" Cố Xương lắc đầu. "Không phải, cái này tặng cho em trai tôi. Lần đầu đan nên tập tay trước." Vạn chân chân cười một tiếng, lại thấu đến nhìn, sợi len này sờ vào thích thật. "Chắc đắt lắm nhỉ?" Cố Xương gật đầu. "Không rẻ." Thư Bình cười, giọng nhẹ nhàng, "Tốt hơn sợi len chị mua." Thư Bình tháo sợi len ra, cẩn thận chỉ cho Cố Xương cách đan. Cố Xương nghe rất chăm chú, rất nhanh đã thành thạo. Thư Bình nhìn động tác của Cố Xương, lộ ra vẻ hài lòng. "Đúng rồi, Xương Xương thông minh thật." Cố Xương cong môi, vừa định nói thì tiếng chuông reo. Cô nhét chiếc khăn quàng cổ mới đan được một đoạn vào túi, lấy sách ra, thời gian rảnh rỗi sau đó, Cố Xương lại lấy sợi len ra đan khăn quàng cổ. "Bà ơi, lúc đó cháu cũng đan cho bà một cái." Cố Xương nói với bà Cố. Tiểu Bảo ở bên cạnh nói, "Con cũng muốn, con cũng muốn." TBC, "Được được được, cũng đan cho Tiểu Bảo." Bà Cố cười nói, "Đan cho Tiểu Bảo trước." Cố Xương nói, "Không vội, trời vẫn chưa lạnh đến mức phải quàng khăn đâu. Còn kịp." Cố Xương quyết định sẽ đan tặng mỗi người một cái. Cố Hải đã có rồi, không thể bỏ qua anh trai và Tiểu Vũ được. Thôi thì tặng luôn, mỗi người một cái, mọi người đều có đều có. Mỗi người trong nhà cháu đều đan cho một cái. Bà Cố cười nói, "Xem Xương Xương nhà ta thật hào phóng, lần sau mua len, bà đi cùng cháu, bà trả tiền, cháu đan." Cách chương.